Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù thần vực bây giờ bị đẩy ra tận vùng hoang dã quạnh hiu, nhưng nội tình phong phú vẫn hơn xa những thế lực khác. Cho dù là Nguyệt Ảnh Đế Quốc cũng không thể nào so sánh với thần vực nổi. Mạc Lâm mỉm cười gật đầu, tốc độ ngươi lên cấp đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người rồi. Thật ra ta tin tưởng không cần trợ giúp của chúng ta, không qua bao lâu nữa ngươi cũng sẽ tấn thăng lên đến võ tôn. Nhưng thế cục bây giờ quá hỗn loạn, chiến tranh thăng cấp chỉ là chuyện sớm hay muộn, gia tăng một phần thực lực cũng nhiều thêm một phần bảo đảm. Cần ta làm gì, quá trình không phức tạp lắm, chỉ cần tìm một gian phòng trống trải, lấy nơi bình thường hay tu luyện là tốt rồi. Địch Áo dẫn đám người Mạc Lâm đi tới gian phòng trống. Mạc Lâm quét mắt một vòng rồi nói, nơi này là được rồi. Á Nhĩ Duy Ưu, bắt đầu đi. Bốn người Á Nhĩ Duy Tư chia ra chiếm cứ bốn góc phòng. Chậm rãi ngồi xuống đất, mỗi người móc ra từ trong lòng ngực một món đồ nắm chặt trong lòng bàn tay. Địch Áo mở to hai mắt ra nhìn, thì ra mấy người Á Nhĩ Duy Tư nắm trong tay không phải là mảnh vỡ tinh thần bình thường, mà là tinh thần kết tinh. Từ đáy lòng dâng lên cảm giác kinh ngạc, khó trách khi đó Mạc Lâm nói phương pháp này đủ cho mười mấy người dựa theo phương thức tu luyện bình thường lên tới cấp bậc võ tôn. Mặc dù đám người Địch Áo gần đây bắt đầu sử dụng tinh thần kết tinh, nhưng chỉ có bọn họ mới có thể xa xỉ như thế mà thôi. Những người khác căn bản không thể nào có được tài nguyên phong phú cỡ này. Giờ phút này, Địch Áo cảm nhận được bất an tràn vào trong lòng. Từ trước tới nay Địch Áo cho rằng mình và thần vực chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Nhưng Địch Áo không nghĩ rằng mình giao ra có thể so sánh với giá trị của bốn khối tinh thần kết tinh. Trên thực tế, đến tận bây giờ Địch Áo còn chưa có làm gì cho thần vực. Chuyện này, hình như không thích hợp lắm thì phải. Địch Áo cười khổ nói, nhất là ngay lúc này, nếu ngài cho rằng ta tấn thăng đến võ tôn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ta cảm thấy những thứ này nên giữ lại cho những người đang cần mới đúng. Mạc Lâm nở nụ cười vui vẻ, nếu Địch Áo thản nhiên tiếp nhận thì hắn cũng không biểu lộ ra nửa điểm bất mãn. Nhưng từ đáy lòng khó tránh khỏi hơi thất vọng, bây giờ Địch Áo biểu hiện thái độ vừa vặn chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Không có ai cần thứ này hơn ngươi đâu, Địch Áo, hình như ngươi vẫn đánh giá thấp địa vị của mình. Nói thật ra, nếu dốc hết tất cả tài nguyên của thần vực mà có tác dụng, chúng ta sẽ biến ngươi thành cường giả thánh cấp ngay lập tức. Nhưng đây là chuyện không thể, chúng ta có thể làm nhiêu đây thôi, đoạn đường kế tiếp ngươi phải tự đi rồi. Địch Áo há miệng kinh hãi, trợn mắt nhìn sang Mạc Lâm, dốc hết tất cả tài nguyên của thần vực, chẳng lẽ bất hủ truyền thừa có tác dụng đối với thần vực lớn đến trình độ khủng bố như vậy? Mạc Lâm hiển nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Địch Áo nhưng không có giải thích quá nhiều. Chỉ cười cười nói, được rồi, sau này từ từ ngươi sẽ tiếp xúc đến những phương diện đó. Bây giờ trước tiên tăng cường thực lực của ngươi đã. Thấy Mạc Lâm không muốn nói, Địch Áo cũng không có hỏi nhiều. Dựa theo Mạc Lâm chỉ thị ngồi ở giữa phòng, Mạc Lâm gật đầu ra hiệu cho mấy người Á Nhĩ Duy Tư. Sau đó xoay người đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Chốc lát sau, trong tay mấy người Á Nhĩ Duy Tư đồng thời sáng lên quang mang chói mắt. Cả gian phòng chìm trong luồng ánh sáng trắng bạc, theo đó là nguồn nguyên lực dao động vô cùng mãnh liệt. Mạc Lâm nói không sai, Địch Áo đúng là không cần làm gì cả, chỉ cần dụng tâm hấp thu nguyên lực chung quanh thân thể là được rồi. Khác biệt duy nhất là mấy người Á Nhĩ Duy Tư kích phát ra nguyên lực tinh khiết hơn bên ngoài rất nhiều, vì thế Địch Áo hấp thụ cực kỳ đơn giản. Lúc mới bắt đầu Địch Áo cố gắng khống chế bản thân, bởi vì dòng xoáy nguyên lực vẫn tiếp tục rót nguyên lực vào trong căn luân. Địch Áo lo lắng hai bên nảy sinh xung đột, nhưng khi Địch Áo từng bước gia tăng số lượng nguyên lực hấp thu thì phát hiện hoàn toàn không có chuyện gì khác thường, đến lúc đó hắn mới yên lòng tận lực hấp thú nguyên lực dày đặc ở chung quanh. Đúng lúc này, mấy người Á Nhĩ Duy Tư liếc nhìn nhau hội ý, bọn họ thấy được trong mắt đối phương sự kinh ngạc, bởi vì tốc độ Địch Áo hấp thu nguyên lực đã vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Chương 501, đột phá, nguyên lực dao động kịch liệt như thế dĩ nhiên không thể giấu giếm được những người khác. Bên ngoài nhà Lôi Mông nhìn qua không có gì khác thường. Đột nhiên những người đi đường và người bán hàng rong không hẹn mà cùng ngừng động tác. Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, đám người thần vực đến tột cùng định làm gì vậy? Thế nhưng, bởi vì từ trong viện tản mát ra nguyên lực dao động nhu hòa, không có tính sát thương, cho nên những người chịu trách nhiệm bảo vệ Lôi Mông không có bất kỳ dị động. Chỉ phái người chạy đi thông báo tin tức. Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt mấy người Á Nhĩ Duy Tư từ từ ngưng trọng. Lấy thực lực của bọn họ không cần chạm vào thân thể Địch Áo cũng có thể cảm giác được tâm luân bên trong cơ thể Địch Áo đã biến thành màu trắng. Mặc dù bọn họ nghĩ không ra vì sao Địch Áo có tốc độ hấp thu nguyên lực kinh khủng như thế, nhưng bọn họ không có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì Địch Áo đã gần đột phá rồi. Địch Áo là người trong cuộc không biết gì về phát sinh dị biến trong cơ thể mình. Mấy người Á Nhĩ Duy Tư kích phát ra nguyên lực tựa như một phần thân thể của Địch Áo. Hắn chưa bao giờ có cảm giác dễ dàng như thế. Đây không thể coi là tu luyện, mà là một loại hưởng thụ. Giờ phút này Địch Áo dồn toàn bộ tâm thần ở trong việc hấp thu nguyên lực. Tinh thần kết tinh trong tay mấy người Á Nhĩ Duy Tư dần dần ảm đạm xuống.

địch áo thật sự là xấu hổ, chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười của mọi người. Đợi đến lúc Lôi Mông từ trong phòng đi ra, ánh mắt nhìn địch áo càng thêm mê hoặc, ngươi có thù oán với phòng nhà ta hả? Hơn nữa, ngươi chạy lên trên đó làm gì? Mạc Lâm không nhịn được bật cười ha ha, địch áo, lần sau sử dụng phong dược nhớ buông thả nguyên lực chiến giáp trước tiên. Ít nhất có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị thương. Phong dược, nguyên lực chiến giáp, Lôi Mông và đám người Tác Phỉ Á lập tức biến thành tượng đá. Trợn mắt há mồm nhìn địch áo, trên mặt tràn đầy kinh hãi, may là tố chất tâm lý của địch áo vượt xa thường nhân. Thế mà cũng chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của bọn họ. Này, các ngươi nhìn ta làm gì? Tác Phỉ Á có phản ứng đầu tiên, kích động chạy tới nắm lấy cánh tay địch áo. Đây có thật không? Địch áo, ta không có nghe lầm hả? Là thật, nếu không có Mạc Lâm trưởng lão, địch áo vốn định giải thích nguyên nhân mình tấn thăng lên võ tôn. Nhưng lại bị một ngón tay chỉ thẳng vào miệng mình cản lại. Địch áo, ngươi cũng quá biến thái đi. Lôi Mông nghiến răng nghiến lợi nói, ngón tay thiếu chút nữa đâm thủng miệng địch áo. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hình như Lôi Mông có ý định tiếp tục chĩa tới. Địch áo vội vàng lui về phía sau một bước, đồng thời nghiêng đầu tránh né nước miếng văng tung tóe. Ta biến thái chỗ nào? Địch áo cười khổ, đừng có kích động, có lời gì từ từ nói không được à? Đừng có dùng ám khí có được không? Ám khí gì? Lôi Mông đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thẹn quá thành giận quát lên. Ngươi quản ta, lão tử đang muốn phun chết ngươi đây. Nói nhảm với hắn làm gì? Ca Đốn ở một bên chen vào một câu, trực tiếp đánh hắn là được rồi. Chương 502, suy đoán, đúng, Lôi Mông dùng sức gật đầu, tàn bạo nhìn chằm chằm địch áo. Hôm nay nếu không đánh ngươi một bữa, lão tử nuốt không trôi khẩu khí này. Không thành vấn đề, địch ạch cười híp mắt gật đầu, chậm rãi thả ra nguyên lực chiến giáp. Đến đây đi, ngàn vạn lần đừng lưu mặt mũi cho ta. Dùng sức mạnh vào, nhìn nguyên lực chiến giáp thanh quang lưu chuyển trên người địch áo. Lôi Mông há miệng không nói nổi một lời. Tới đi, Ca Đốn đứng ở một bên rượt dây. Địch áo sẽ không hoàn thủ, không đánh thì uổng lắm. Lôi Mông trợn mắt nhìn sang Ca Đốn, tại sao ngươi không đi? Ca Đốn trả lời rất đơn giản, bởi vì ta không ngu. Địch áo và đám người Tác Phỉ Á nhất thời cảm thấy vô cùng buồn cười. Các ngươi đừng làm rộn nữa. Sau khi cười xong, Y Toa Bối Nhĩ mở miệng nói, rốt cục trong chúng ta cũng có người tấn thăng lên đến võ tôn rồi, có nên ăn mừng không? Được, đúng lúc mọi người cần phải thư giãn một tí. Tuyết Nhi ở một bên tỏ vẻ đồng ý. Lôi Mông và Ca Đốn tự nhiên không có ý kiến, bởi vì bọn họ đều muốn hỏi địch áo một câu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì làm cho địch áo từ cực hạn võ sĩ cấp 8 nhanh chóng đột phá lên đẳng cấp võ tôn. Trong vương cung, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn sắc mặt cổ quái nhìn gã võ sĩ trước mặt. Người xác định mình không có nhìn lầm? Bệ hạ, tuyệt đối không sai được. Gã võ sĩ khom người cung kính nói, nhưng người khác đều nhìn thấy rõ ràng. Sau khi đám người Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư đi vào trang viên, từ bên trong bộc phát ra nguyên lực dao động cực lớn, sau đó tất cả mọi người thấy địch áo thả ra phong dực. Sự tình trong đó phải có liên quan với nhau mới đúng. Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cau mày suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói, ta chưa từng nghe nói qua thần vực có pháp môn nhanh chóng gia tăng thực lực. Nhưng vì sao bọn họ lãng phí tài nguyên quý giá như vậy ở trên người địch áo? Một vị lão nhân ngồi ở bên cạnh Hoắc Phu Mạn chợt nói, bệ hạ, chuyện này rõ ràng là có vấn đề. Phương diện tình báo của thần vực trước giờ luôn luôn xuất sắc. Ta tin tưởng bọn họ không thể nào không biết địch áo là đệ tử Phong Ngân. Hoắc Phu Mạn trầm tư một lát, trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái. Có ý tứ, lão già Lan Bác Tư Bản này cho tới bây giờ không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Trên tay Phong Ngân dính đầy máu tươi của những thành viên thần vực. Ta thật sự nghĩ không ra Lan Bác Tư Bản có lý do gì để làm như vậy. Trừ phi địch áo và thần vực có liên lạc đặc thù nào đó. Hẳn là không thể, lão nhân kia lắc đầu liên tục. Nếu như địch áo là người của thần vực, tại sao Lan Bác Tư Bản để cho hắn trở thành đệ tử Phong Ngân? Mặc dù ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng chuyện này đã xảy ra, không phải sao? Hoắc Phu Mạn cười cười, xem ra người bạn này của Lôi Mông cũng không đơn giản đâu. Gã võ sĩ kia dùng mình một cái, cúi đầu nói, bệ hạ, có cần, không cần, ít nhất hắn không có ác ý đối với Lôi Mông, như vậy là đủ rồi. Hoắc Phu Mạn thản nhiên nói, nghe nói bên phía thần vực có biến động. Vâng, bệ hạ. Một người trung niên mặc áo đen đứng lên, Lan Bác Tư Bản tiến hành một cuộc thanh tẩy đại quy mô trong nội bộ thần vực. Bây giờ đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong thần vực. Mặc dù có chút tổn thất nhưng không đến mức tổn thương nguyên khí. Ha ha, đây mới là Lan Bác Tư Bản mà ta nhận thức, hoặc là không ra tay, một khi xuất thủ sẽ không cho người ta có cơ hội lật bàn. Hoắc Phu Mạn cười cười nói, nguyên nhân đâu, lấy tính cách Lan Bác Tư Bản nhất định phải xuất ra một lý do đàng hoàng chứ. Bệ hạ minh giám, Lan Bác Tư Bản quả thật tìm được một lý do tuyệt hảo. Nói tới đây, vẻ mặt người trung niên kia lộ vẻ kỳ dị, Lan Bác Tư Bản nói huyết mạch bất hủ truyền thừa đã thức tỉnh. Thần vực dưới sự hướng dẫn của bất hủ truyền thừa sẽ đi về phía huy hoàng. Lan Bác Tư Bản bảo rằng đám người Ngạ Đặc Lý Kỳ có ý đồ bất chính đối với bất hủ truyền thừa. Những người trong đại điện không khỏi nở nụ cười, huyết mạch bất hủ truyền thừa đã thức tỉnh, chẳng lẽ là nói cái tên phế vật Khố Kỳ sao? Nếu quả thật là như vậy, Lan Bác Tư Bản nói dối không cao minh chút nào, ở trong đế đô tùy tiện đi ra một đứa bé cũng có thể phản bác được. Song Hoắc Phu Mạn không có cười, ngược lại nhíu mày lẩm bẩm, Lan Bác Tư Bản nói như vậy, huyết mạch bất hủ truyền thừa đã thức tỉnh. Người trung niên kia vốn cho rằng đây là một chuyện cười, nhưng thấy vẻ mặt Hoắc Phu Mạn rất nghiêm túc, nhất thời thu hồi nụ cười lại, đúng thế, thưa bệ hạ, chuyện này tất cả người của thần vực đều biết, bệ hạ, ngài nghĩ rằng đây là sự thật. Lão nhân kia nghi hoặc nhìn sang Hoắc Phu Mạn, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Lan Bác Tư Bản sẽ nói dối trên vấn đề này sao? Hoắc Phu Mạn quét mắt nhìn mấy thuộc hạ của mình, vậy thì các ngươi sai lầm rồi, vô luận như thế nào, Lan Bác Tư Bản không bao giờ cầm chuyện này ra nói giỡn. Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều một thân mê hoặc, bọn họ thật sự không thể nào tin nổi, lấy tính cách của Khố Kỳ làm sao có liên hệ gì với Bất Hủ Vương An Đức Sâm. Nếu không phải là vì danh tiếng bất hủ truyền thừa, chỉ sợ hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Huyết mạch bất hủ vương mà thức tỉnh trên người Khố Kỳ, quả thực là cực kỳ bất hạnh. Nhìn thần sắc mấy người, Hoắc Phu Mạn làm gì không biết trong lòng những tên thuộc hạ này nghĩ gì. Không cần đoán, khẳng định không phải là Khố Kỳ. Lão nhân híp mắt lại, nhẹ giọng nói, bệ hạ, ý của ngài là, ha ha. Hoắc Phu Mạn cười cười, ngươi chưa hiểu, Lan Bác Tư Bản đúng là vẫn còn giữ một lá bài ẩn. Nhưng để cho ta tò mò chính là Lan Bác Tư Bản làm thế nào biết được cái tên bất hủ truyền thừa được. Giấu đi có hy vọng thức tỉnh huyết mạch. Người trung niên khoác áo choàng đen tức giận nói, Lan Bác Tư Bản lại dám lừa gạt bệ hạ, ban đầu rõ ràng nói Khố Kỳ là người thừa kế bất hủ truyền thừa. Hoắc Phu Mạn khoát tay áo cắt đứt lời người trung niên. Bây giờ bàn luận vấn đề này đã không còn ý nghĩa nữa. Thật ra bất hủ truyền thừa giác tỉnh rất có lợi đối với thế cục trước mắt. Lực lượng thần vực vốn vô cùng phân tán, bây giờ có thể dựa vào danh nghĩa này tập trung lại một lần nữa. Nhờ đó phần thắng bên phía chúng ta sẽ lớn hơn một chút. Thế nhưng, có một người tuyệt đối không tiếp nhận nổi chuyện này. Ha ha, Lan Bác Tư Bản coi như là chia sẻ bớt áp lực dùng cho ta rồi. Lão nhân chợt hiểu ra, nở nụ cười vui vẻ. Bệ hạ nói là quân đồ minh hả? Ha ha ha, đúng là như thế, đoán chừng quân đồ minh không thể nào nguyện ý nhìn thấy chuyện này phát sinh. Hoắc Phu Mạn lại chuyển hướng sang người trung niên nãy giờ vẫn giữ vững im lặng. Còn chưa tìm được con chó của quân đồ minh núp ở chỗ nào sao? Người trung niên có vẻ xấu hổ, cúi đầu nói, thuộc hạ vô năng, kể từ khi thần phạt nằm trong tay Địch Huy tựa hồ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Những tên thám tử thực lực hơi mạnh căn bản không có cách nào bắt sống. Chỉ cần phát hiện mình không có hy vọng trốn thoát là những người đó lựa chọn tự sát trước tiên. Vì thế chúng ta vẫn không thể khóa được vị trí cụ thể của Địch Huy. Ngươi không cần tự trách, Địch Huy tiếp nhận truyền thừa từ Phong Ngân đâu có dễ dàng bị các ngươi tìm được. Làm hết sức là tốt rồi. Hoắc Phu Mạn không có ý trách cứ người trung niên kia. Nói thật ra thì bản thân ta cũng muốn gặp vị Phong Ngân kia. Để xem hắn đến tột cùng là hạng người gì mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như thế. Tất cả những người khác trực tiếp im lặng. Đệ tử thứ nhất của Phong Ngân là Địch Huy có thực lực nằm trong hàng ngũ cường giả nhất lưu trên đại lục, còn Địch Áo là đệ tử chỉ mới nhận vài năm đã biểu hiện quá tốt. Tuy nói là nhờ thần vực trợ giúp mới nhảy lên tới cấp bậc võ tôn, nhưng tốc độ lên cấp của Địch Áo cũng đủ khiến cho mọi người trợn mắt líu lưỡi rồi. Thấy Hoắc Phu Mạn không nói thêm gì nữa, những người khác biết điều thối lui ra khỏi đại điện. Một lát sau thì An Đức Liệt Á đi vào. Hoắc Phu Mạn chỉ một bức họa ở trước mặt, ngươi có ấn tượng với người này không? An Đức Liệt Á nhìn thoáng qua lấy làm kỳ quái hỏi, đây không phải là quản gia Địch Áo sao? Thế nào, hắn có vấn đề? Hoắc Phu Mạn khẽ giật mình một cái, vẻ mặt tương đối cổ quái. Quản gia, ngươi xác định? Đúng vậy, ta không thể nhìn lầm được. An Đức Liệt Á lại nhìn kỹ thêm một lần nữa, dùng sức gật đầu xác nhận. Thật ra ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, người như vậy làm sao có thể hạ mình đi làm quản gia cho Địch Áo? Ha ha, Hoắc Phu Mạn không nhịn được mở miệng cười sang sảng. Nếu như ngươi biết thân phận khác của người này, chỉ sợ ngươi sẽ kỳ quái hơn nữa. Ở một trấn nhỏ vùng Nam Bộ Sư Tâm Đế Quốc, Địch Huy không có nhàn nhã nằm chơi như thường ngày, mà đang nhíu mày nhìn mấy phần tình báo trong tay, có thể tiếp nhận thần phạt thay Ngõa Tây Lý, dĩ nhiên không hoàn toàn là vì Địch Huy hành động đại nghĩa diệt thân. Hắn quả thật có thiên phú ở phương diện này, mặc dù trên tình báo chỉ ghi chép một vài tin tức phân tán, nhưng Địch Huy vẫn có thể ngửi được mùi vị không tầm thường từ đó. Chương 503, vạch trần bí mật, đầu tiên quan hệ giữa Địch Áo và thần vực cực kỳ bất bình thường. Phải biết rằng ngày hôm nay thần vực nắm giữ tài nguyên đã không bằng thời kỳ huy hoàng trước kia. Nữa làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù không rõ ràng lắm bọn họ làm như thế nào, nhưng cho dù Địch Huy ngu ngốc đến mức nào cũng có thể tưởng tượng ra hỗ trợ Địch Áo vượt cấp tăng lên tới võ tôn tất nhiên cần số lượng lớn mảnh vỡ tinh thần, thậm chí phải dùng đến tinh thần kết tinh. Địch Huy biết rõ Ngõa Tây Lý là cái thứ gì ở trong mắt thành viên thần vực. Lúc trước Ngõa Tây Lý chạy khắp nơi bắt giết đệ tử thần vực, sợ rằng tất cả thành viên thần vực đều oán hận muốn ăn tươi nuốt sống Ngõa Tây Lý. Nhưng Địch Áo là đệ tử Ngõa Tây Lý, vì sao lại có quan hệ với người của thần vực? Địch Huy thật sự là nghĩ không ra lý do gì để đám người thần vực thay đổi lối suy nghĩ cố hữu của mình.

Thật ra cho dù là đáp án nào hắn cũng không để ý. Hắn duy nhất hy vọng chính là, Lôi Mông không cần nói dối việc này làm gì. Suy nghĩ thật lâu, Lôi Mông thở dài một hơi, quyết định nói thật, là Địch Áo đề nghị ta tới. Hắn nói thay vì tiếp tục che giấu, còn không bằng nói rõ ràng cho xong, thái độ cũng không phải tệ. Hoắc Phu Mận gật đầu nói, thế nhưng, vì sao ta cảm thấy ngươi không muốn nói chuyện này cho ta biết? Nếu Địch Áo không nói, có phải là ngươi sẽ giấu giếm dùng cho hắn? Ta không biết, Lôi Mông cười khổ nói. Lôi Mông cũng cảm thấy câu trả lời này không đáng tin, nhưng Hoắc Phu Mạn không có ý so đo. Chỉ mỉm cười nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, nói đi, thân phận Địch Áo đến tột cùng là gì? Thật ra, Lôi Mông cẩn thận quan sát vẻ mặt Hoắc Phu Mạn, Địch Áo mới là hậu duệ bất hủ truyền thừa chân chính. Vẻ mặt Hoắc Phu Mạn rõ ràng cứng ngắc lại nhưng khôi phục bình thường rất nhanh. Hai mắt khẽ híp lại, đây là Địch Áo chính miệng nói với ngươi. Lôi Mông gật đầu, sau đó tường thuật sự tình đại khái một lần, cố ý cường điệu thời điểm quen biết cùng Địch Áo. Ngay cả Địch Áo cũng không biết mình có quan hệ với thần vực. Hoắc Phu Mạn lẳng lặng nghe, ngón tay đều đặn gõ lên mặt bàn, mãi cho đến lúc Lôi Mông tường thuật xong mới chậm rãi nói. Quả thế, hèn gì ta cứ nghĩ Lan Bác Tư Bản không bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn lại xuất thủ hào phóng như vậy. Một bất hủ truyền thừa ưu tú hoàn toàn đáng giá thần vực giao ra cái giá này. Lôi Mông ngẩn ra, bá phụ, ngài đã sớm đoán được. Thế nào? Hoắc Phu Mạn nhíu mày, ngay sau đó chợt hiểu ra, là Địch Áo nói. Địch Áo nói lấy trí tuệ bá phụ thật ra không khó đoán ra chân tướng trong đó. Hoắc Phu Mạn cười nói, Địch Áo khen ta như vậy chỉ sợ là có mục đích khác. Đúng không? Lôi Mông gãi gãi đầu, cẩn thận nói, bá phụ, ta cảm thấy những chuyện này thật ra không có quan hệ gì với Địch Áo. Ở vào vị trí của hắn căn bản là không được phép lựa chọn. Hoắc Phu Mạn bỗng nhiên nghiêm mặt nói, vậy ngươi cho là ngồi ở vị trí của ta có thể lựa chọn? Lôi Mông cười khan vài tiếng không dám nói tiếp nữa, nói càng nhiều càng lộ ra nhiều sai sót, hắn dĩ nhiên hiểu đạo lý này rõ ràng. Hoắc Phu Mạn nhìn thoáng qua Lôi Mông, chậm rãi nói, ngươi khẩn trương làm gì? Địch Áo đối với ngươi trọng yếu như vậy? Lôi Mông suy nghĩ một lát, sau đó mới đáp, đây không phải là vấn đề trọng yếu hay không, mà là hắn đáng giá để ta làm vậy, đồng thời ta tin tưởng rằng nếu ta gặp chuyện, hắn cũng sẽ làm giống như ta. Hoắc Phu Mạn trầm mặc lại, hai mắt mơ hồ, có lẽ là đang nhớ lại gì đó, một lúc lâu sau mới nhìn lại Lôi Mông, giọng nói vui vẻ, Lôi Mông, ngươi đã trưởng thành thật rồi. Lôi Mông vui mừng trong lòng, nhìn bộ dáng hình như bá phụ không có ý định truy cứu chuyện này. Nhưng chỉ sau một cái nháy mắt, Hoắc Phu Mạn đã thay đổi giọng nói, quay về dẫn Địch Áo tới đây, bản thân ta muốn xem thật kỹ, bất hủ truyền thừa đến tột cùng có chỗ nào kỳ lạ. A, Lôi Mông há to miệng, kinh ngạc nhìn Hoắc Phu Mạn, nhanh đi, làm sao, còn muốn ta tự mình đi mời. Hoắc Phu Mạn tức giận trợn mắt nhìn Lôi Mông, Lôi Mông không có biện pháp nào khác, đành phải ủ rũ đi ra khỏi đại điện, chỉ là hắn đã không còn khẩn trương như lúc đến, ít nhất cho đến hiện tại Hoắc Phu Mạn vẫn không có tức giận, cho thấy chuyện này còn chưa có bết bát như trong tưởng tượng. Sau khi Lôi Mông rời đi, Hoắc Phu Mạn quay đầu lại nhìn vào góc khuất trong đại điện. Ngươi nghĩ chuyện này thế nào? Từ trong góc truyền đến một câu ngắn gọn, cơ hội tốt. Hoắc Phu Mạn cười cười, không sai, ta cũng nghĩ là như thế. Bất hủ truyền thừa thức tỉnh sẽ chỉnh hợp các lực lượng phân tán của thần vực lại với nhau. Ngươi nói đây có tính là trùng hợp hay không? Quân Đồ Minh mới vừa phát động chiến tranh đã phát sinh chuyện như vậy. Vận khí của chúng ta đúng là không tệ, ta chưa bao giờ tin tưởng vào vận khí. Hoắc Phu Mạn mỉm cười lắc đầu, không nên ngoan cố như vậy. Thật ra từ một góc độ nào đó, vận khí cũng là một loại thể hiện của thực lực, mặc dù không nhìn thấy mò không tới, nhưng không ai có thể phủ nhận sự tồn tại vận khí. Ta chỉ tin tưởng mình. Hoắc Phu Mạn bất đắc dĩ thở dài, quên đi, nói chuyện phiếm với ngươi đúng là sai lầm. Trong đại điện lại yên lặng, Lôi Mông vừa về tới nhà của mình, Tác Phỉ Á và đám người Y Toa Bối Nhĩ lập tức vây lại. Kết quả như thế nào? Bá phụ ngươi có tức giận không? Địch Áo sẽ không có nguy hiểm chứ? Lôi Mông lắc đầu, có hay không còn chưa biết, nhưng bá phụ ta muốn gặp Địch Áo. Địch Áo đâu rồi? Đi thôi, ta đã chuẩn bị xong. Theo tiếng nói vừa dứt, Địch Áo từ bên trong cửa đi ra. Hoắc Phu Mạn nhìn Địch Áo đứng ở trước mặt, trong lòng có một loại cảm thụ nói không ra lời. Lần đầu nhìn thấy Địch Áo, Hoắc Phu Mạn chỉ đơn thuần xem Địch Áo là bằng hữu Lôi Mông, nhưng về sau biết được Địch Áo là đệ tử Phong Ngân, Hoắc Phu Mạn cảm thấy hơi tiếc nuối, người như vậy Lôi Mông căn bản không có khả năng sử dụng. Còn bây giờ Địch Áo biến hóa càng thêm nhanh chóng, trở thành hậu duệ thần vực bất hủ, từ một ý nào đó, thân phận và địa vị Địch Áo đã vượt qua Lôi Mông. Một bên là người thừa kế duy nhất Sư Tâm Đế Quốc, một bên gánh vác trách nhiệm trấn hưng thần vực, thân phận hai người này hoàn toàn khác thường, vì sao có thể trở thành bằng hữu đây? Hoắc Phu Mạn không biết đáp án, mặc dù hắn rất hy vọng Lôi Mông có thể tạo thành mối quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng thân phận Địch Áo nhất định sẽ làm cho phần tình cảm này phức tạp hơn rất nhiều. Tại sao để cho Lôi Mông nói cho ta biết? Hoắc Phu Mạn lẳng lặng nhìn Địch Áo, Địch Áo bình thản hồi đáp, bởi vì ta cảm thấy làm như thế sẽ có lợi đối với ta và ngài. Hoắc Phu Mạn mỉm cười nhàn nhạt, có đôi khi quá thông minh không phải là chuyện tốt, ngươi nghĩ là đại chiến sắp tới, ta không thể quyết liệt với thần vực vào lúc này. Địch Áo suy nghĩ một lát, bình thản nói, thật ra đó chỉ là một phần nguyên nhân, trọng yếu hơn là ta cảm thấy có thêm mấy người bằng hữu sẽ tốt hơn mấy tên địch nhân. Khuôn mặt Hoắc Phu Mạn chuyển sang lạnh lẽo, vậy ngươi có nghĩ tới, nếu như ngươi đã đoán sai thì sao? Đoán sai hay đúng chỉ là trước hoặc sau một đoạn thời gian mà thôi. Không có khác nhau nhiều lắm, Địch Áo bình tĩnh nói, ngài nghĩ ta nói đúng không? Hoắc Phu Mạn không nhịn cười được, cười lên ha hả rồi khen tặng một câu, ngươi có lối suy nghĩ mới mẻ và rất độc đáo, ngươi nói thế là có ý gì? Tự an ủi mình, Địch Áo cũng nở nụ cười, xem như thế cũng được, ta chỉ có thể làm nhiêu đó thôi, quyền chủ động vẫn nằm trong tay ngài. Hoắc Phu Mạn nhìn chăm chú vào Địch Áo, quyền chủ động của ta càng nhiều cũng có nghĩa là cái gái thần vực các ngươi sẽ phải giao ra càng lớn, ta chuẩn bị thương lượng với Lan Bác Tư Bản một vài chuyện. Ngươi không lo lắng hay sao? Đó là chuyện giữa đại nhân vật như các ngài, ta hoàn toàn không có ý kiến, dù có muốn cũng làm không nổi. Địch Áo nhún vai bất cần, ha ha ha, Hoắc Phu Mạn cười nói, Địch Áo, ngươi rất thông minh, bây giờ cái loại thanh niên biết cách tiến thối giống như ngươi đã không còn nhiều lắm. Cảm ơn ngài khích lệ, Địch Áo không hề có ý khiêm nhường. Hoắc Phu Mạn khẽ lắc đầu không nói gì nữa, nhẹ nhàng phất tay, Địch Áo hội ý kéo tay Lôi Mông lui ra khỏi đại điện. Đi thẳng ra ngoài đại điện, trên mặt Lôi Mông còn mấy phần mê hoặc, chuyện này vậy là kết thúc, chứ nhà ngươi còn muốn thế nào? Địch Áo tức giận trợn mắt nhìn sang Lôi Mông, đi thôi, đừng để các nàng Tác Phỉ Á sốt ruột. Không phải là, Lôi Mông cất bước đuổi theo phía sau Địch Áo, tại sao ta nghe không hiểu các ngươi đang nói gì vậy? Nghe không hiểu cũng không sao, Địch Áo cười cười nói, ngươi chỉ cần biết rằng kết quả là tốt rồi, chuyện này đã qua. Lôi Mông đảo cặp mắt trắng dã, không phải là nói nhảm mà, nhìn vẻ mặt bá phụ cũng biết không có chuyện gì rồi. Ta còn cần ngươi nói, thế nhưng nhìn Địch Áo không có ý giải thích, Lôi Mông cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Nhìn thấy Địch Áo và Lôi Mông trở lại, đám người Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ mới cảm thấy thoải mái trong lòng. Bị lăn qua lăn lại như vậy mấy lần, mọi người đã không còn tâm trạng tu luyện, vì thế hội ý xong xuôi cùng nhau chạy đến tửu điếm cách Lan Đặc ăn một bữa lấy hên. Chương 506, chạy trốn, vấn đề thân phận Địch Áo đã được giải quyết thỏa đáng. Nguy hiểm lớn nhất đã bị tiêu trừ, những ngày kế tiếp lại khôi phục bình tĩnh, đám người Tác Phỉ Á mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện. Địch Áo hiển nhiên sẽ không tranh đoạt tài nguyên với những người khác. Chuyện trọng yếu nhất đối với hắn là thích ứng năng lực vừa đạt tới. Sau khi có phong dực, tốc độ Địch Áo tăng lên không chỉ một hai lần, dưới tình huống này rất khó khống chế phương hướng chính xác. Không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực này. Hắn cần tập luyện một đoạn thời gian dài mới được, giống như lúc Địch Áo mới vừa tấn chức cực hạn võ sĩ. Phải trải qua quá trình tập luyện lâu dài vừa một vài trận chiến mới hoàn toàn thích ứng. Mà và mấy người Địch Áo nhàn nhã đi chơi so với khổ kỳ cuộc sống quả thực hay là tại đau khổ trong vượt qua. Thật ra khổ kỳ cũng không ngốc, nhưng vấn đề là hắn luôn được Sư Tâm Vương che chở. Giống như là đóa hoa trong nhà ấm, cho tới bây giờ chưa từng trải qua gió táp mưa xa. Hắn thông minh chỉ có cực hạn là tìm cách bảo toàn mạng sống. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là trên người hắn được bao phủ màn hào quang bất hủ truyền thừa. Nếu không có màn hào quang này, hắn không phải là một thứ gì hết. Ở trong đế đô tùy tiện đi ra một vị quý tộc cũng có thể nghiền nát hắn dễ dàng. Trải qua suy tư kỹ lưỡng hàng chục lần, Khố Kỳ rốt cục cho ra một lựa chọn khó khăn, đó là rời khỏi đế đô, rời khỏi Sư Tâm Đế Quốc đến một địa phương không có ai nhận ra hắn. Bắt đầu một cuộc sống mới, mặc dù làm như thế cũng có ý nghĩa hắn sẽ không còn khả năng tiêu tiền như nước. Cố tình làm sằng làm bậy, nhưng hiện tại mạng sống mới là trọng yếu nhất, Khố Kỳ suy nghĩ rất rõ ràng, Dĩ Đạt biến mất khẳng định có liên quan tới Địch Áo bị ám sát. Ngay cả Dĩ Đạt là thánh giả cũng làm không được, hắn lại càng không có hy vọng, lấy thực lực nhỏ đến thương cảm của hắn, sợ rằng một khi đối mặt sẽ bị Địch Áo giết dụng ngay lập tức. Nếu như đã quyết định rời khỏi nơi này, Khố Kỳ lập tức bắt đầu thi hành kế hoạch, không cần đoán hắn cũng biết bên cạnh nhà mình nhất định là có người của Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn đang giám thị. Từ trước, những người này là bùa hộ mệnh của Khố Kỳ, ở đế đô không thiếu người hận Khố Kỳ thấu xương, muốn lén lút xử lý cái tên không chuyện ác nào không làm. Nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn không có một người nào có thể thành công. Mà bây giờ, những người này biến thành chướng ngại Khố Kỳ trốn đi, làm sao để giấu giếm tai mắt của bọn họ mới là vấn đề mấu chốt nhất. Thế nhưng chuyện này không làm khó được Khố Kỳ. Từ sau khi quyết định rời khỏi đế đô, Khố Kỳ đã khôi phục lại hành vi thường ngày, làm như không biết gì hết, bắt đầu tác quy tác phúc ở trong đế đô. Chiều hôm đó Khố Kỳ đi tới khu Hồng Phấn, dưới tình huống bình thường Khố Kỳ đến nơi đây sẽ lựa chọn những tử quán lớn nhất, nổi danh nhất, ví như chỗ của Mỹ Đức Ni Á, sau đó dựa theo tác phong bình thường, Khố Kỳ sẽ ở lại đến ngày thứ hai mới rời đi. Nhưng lần này Khố Kỳ lựa chọn một gian tửu điếm cũ nát. Nhìn qua có vẻ làm ăn không phát đạt lắm, nhưng gian tửu điếm nhìn qua rất bình thường này lại thu hút Khố Kỳ. Hẳn là muốn thay đổi khẩu vị, tính khí hắn thường ngày cũng không bao giờ ổn định, vì thế không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Khố Kỳ không trực tiếp xông vào như ngày thường, mà giơ tay lên chậm rãi gõ cửa. Hai gã võ sĩ chịu trách nhiệm giám thị Khố Kỳ không khỏi buồn cười liếc nhìn nhau. Tên này ngay cả nhà cửa quý tộc cũng dám xông vào cướp gái giết người. Tại sao chạy đến địa phương này lại giả bộ thân sĩ rồi? Cánh cửa tử quán mở ra, từ bên trong lộ ra một khuôn mặt không tính là xuất chúng, nhưng cũng có vài phần quyến rũ. Nữ nhân kia nhìn thấy Khố Kỳ, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia quái lạc, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, trên mặt nổi lên nụ cười nghề nghiệp, khoát tay Khố Kỳ kéo vào trong. Cánh cửa tử quán chậm rãi khép lại sau lưng Khố Kỳ. Hai người kia đứng ở xa không hẹn mà cùng nhau thở dài. Đúng là rảnh rỗi quá đi, không ngờ như thế ta lại ngày ngày nhìn tên này đi tìm nữ nhân. Thật là hoài niệm cuộc sống trước kia, một người trong đó buồn bực lầm bầm mấy câu, nhỏ giọng chút, người kia nhíu mày nói, nếu để người khác nghe được thì ngươi không tốt đâu. Ta không nói, làm như nhà ngươi không có oán hận chút nào vậy, oán trách cũng không thể giải quyết vấn đề, làm tốt bổn phận thuộc hạ là tốt rồi. Ở trong tử quán, nữ nhân kia dẫn đường đi tới gian phòng cuối cùng mới xoay người lại nhìn Khố Kỳ. Trong mắt lộ vẻ bối rối không che giấu được, thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Khố Kỳ miễn cưỡng mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của hắn rất khó coi. Ta muốn rời khỏi đây, nữ nhân cắn nhẹ đôi môi không nói một lời, đi tới bên tường tìm tòi một hồi, đưa tay nhấn một cái, ở trên bức tường tự nhiên có một khối gạch xanh lật ngược để lộ ra một hộp vuông ở phía sau. Nữ nhân lấy đồ vật bên trong ra, đặt từ trên mặt bàn, đồ đạc không nhiều lắm, một sấp kim phiếu lưu thông ở trong sư tâm đế quốc. Còn có một túi kim tệ, vài bộ quần áo. Khố Kỳ nhìn sấp kim phiếu, ngạc nhiên nói, ngươi không động tới một đồng nào. Nữ nhân không nói lời nào, chỉ im lặng lắc đầu. Khố Kỳ thở dài, cần gì phải ủy khuất bản thân như vậy chứ. Vừa nói dứt lời, Khố Kỳ lấy một nửa trong sấp kim phiếu, đẩy số còn lại tới trước mặt nữ nhân. Nữ nhân nhìn sấp kim phiếu trên bàn, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống như mưa. Ngươi khóc cái gì? Khố Kỳ cố làm ra vẻ dễ dàng, không phải là chê ít đó chứ. Khố Kỳ cười giỡn không thể tạo ra bất cứ tác dụng nào. Nữ nhân vẫn vùi đầu khóc nức nở. Thôi thôi, giúp ta chuẩn bị một chút, thời gian không còn nhiều lắm. Khố Kỳ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nữ nhân, nhưng hắn lau không kịp tốc độ nước mắt nhỏ xuống, khuôn mặt nữ nhân vẫn ướt đẫm hai dòng lệ. Thiếu gia, nữ nhân mặt mày đẫm lệ nhìn Khố Kỳ, vừa khóc vừa nói, có thể mang ta cùng đi không? Nhà đầu ngốc, Khố Kỳ nở nụ cười khổ, ta ngay cả mình có thể đi ra đế đô được không còn chưa biết. Ngươi đi theo ta sẽ không có kết quả tốt. Nữ nhân liều mạng lắc đầu liên tục. Nắm chặt chéo áo Khố Kỳ tựa hồ đang lo lắng chỉ cần nàng buông tay là Khố Kỳ sẽ rời xa nàng mãi mãi. Khố Kỳ muốn cứng rắn rứt ra nhưng vẫn không thể nhẫn tâm làm như vậy. Do dự một hồi, Khố Kỳ tiến lại gần nữ nhân, nhẹ nhàng nói một câu gì đó, cô nàng nhất thời ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn sang Khố Kỳ, "Thiếu gia, ngài nói thật không? Nếu như ta không chết, ngươi tới đó sẽ có thể tìm thấy ta?" Vẻ mặt Khố Kỳ tương đối phức tạp, "Thật ra ta không nên nói với ngươi, ta biến mất ở chỗ của ngươi nhất định sẽ có người tìm tới tận cửa. Nếu như ngươi không biết gì hết sẽ có thể bình yên vô sự vượt qua. Nhưng lỡ may bị bọn họ nhận ra, ta làm như vậy chẳng khác nào hại ngươi. Yên tâm đi." Nữ nhân mỉm cười ngọt ngào, trên gương mặt tăng lên vài phần diễm lệ, "Ta tự biết cách bảo vệ mình." Khố Kỳ lắc đầu, hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, hắn tin tưởng nữ nhân trước mặt cô sẽ không bán đứng mình. Hắn lo lắng nhất là nàng sẽ bị lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Khố Kỳ cởi y phục trên người xuống, đổi lại một thân áo vải bình thường, tất cả phụ tùng đều được lấy xuống. Nữ nhân đứng ở một bên dùng dược thủy nhẹ nhàng bôi lên mặt Khố Kỳ. Chốc lát sau, khuôn mặt trắng nõn của Khố Kỳ đã biến thành màu da rám nắng. Sau đó là cánh tay Khố Kỳ, phàm da thịt lộ ra bên ngoài được nữ nhân chăm chút rất kỹ. Đợi đến khi nữ nhân hoàn thành công việc, toàn thân Khố Kỳ đã lộ ra vẻ phong trần mệt mỏi, nhìn qua giống như là một người lữ hành có thể tùy ý thấy được ở đế đô. Khố Kỳ nhìn vào trong gương gật đầu hài lòng, không tệ lắm. Nữ nhân được Khố Kỳ khích lệ liền nở nụ cười vui vẻ, có lẽ trong lòng nàng đó là lễ vật chân quý nhất. Đi thôi, cho ra ta, Khố Kỳ nhẹ giọng nói với nữ nhân. Nữ nhân chợt ngẩn người, không là buổi tối mới đi sao? Khố Kỳ cười cười, ban ngày mới là thời điểm an toàn nhất, ta phải rời khỏi đế đô trước khi trời tối. Nữ nhân lộ vẻ không nỡ rời xa, nhưng nàng cũng biết Khố Kỳ sẽ không thay đổi quyết định. Nàng yên lặng dẫn Khố Kỳ đi tới một kho hàng chất đống hàng hóa lẫn lộn. Nhìn thoáng qua thì nơi này đã lâu không có ai đặt chân tới. Tất cả đồ vật trong đó đều bị một tầng tro bụi bao phủ. Khố Kỳ đánh giá gian phòng một vòng nói, đừng quên quét dọn nơi này, nếu không rất dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Yên tâm đi thiếu gia, ta biết nên làm gì mà. Nữ nhân đi tới góc tường cố gắng di chuyển một cái nồi lớn cũ nát. Khố Kỳ muốn giúp đỡ nhưng lại bị nữ nhân bướng bỉnh cự tuyệt. Rốt cục cái nồi lớn bị nữ nhân rời khỏi vị trí ban đầu. Trên mặt đất xuất hiện một cửa động đen thui. Khố Kỳ nhìn thấy cái cửa động liền mỉm cười bất đắc dĩ. Không nghĩ tới bản thân mình thật sự có ngày phải dùng tới địa đạo này. Lúc ban đầu Khố Kỳ tâm huyết dâng trào mới tạo ra cái động này, hôm nay lại trở thành rơm rạ cứu mạng hắn. Khố Kỳ quay đầu lại, nắm tay nữ nhân nói với giọng yêu thương, ta đi, phải bảo vệ tốt bản thân mình đó. Nữ nhân gật đầu, nước mắt lại tràn ra, nghẹn ngào nói, thiếu gia cũng phải bảo trọng. Khố Kỳ nhìn nữ nhân nước mắt hoen mi, ở trong một sát na, hắn thậm chí sinh ra ý niệm lưu lại trong đầu, nhưng sau đó Khố Kỳ lập tức bỏ đi ý nghĩ không thực tế này. Nhẹ nhàng rút tay nữ nhân ra, dứt khoát xoay người nhảy vào địa đạo. Khố Kỳ không nhìn thấy khi hắn xoay người đi, nữ nhân kia đã quỳ xuống cạnh cửa động, nước mắt tuôn trào như mưa. Qua chừng nửa giờ, Khố Kỳ đã tới cửa ra đầu kia của địa đạo, chậm rãi đẩy tấm ván gỗ ở phía trên. Khố Kỳ nhảy lên mặt đất, đây là một tiểu viện xưa cũ, cách đó không xa là một lão nhân đang chú tâm làm cái giỏ trúc. Nhìn thấy Khố Kỳ xuất hiện, ánh mắt đục ngầu của lão nhân nhất thời hiện lên nét kinh ngạc. Khố Kỳ gật đầu về phía lão nhân, không nói một câu nào, bởi vì hắn biết lão nhân không nghe được. Khố Kỳ đi tới, móc ra hai tờ kim phiếu từ trong lòng ngực đặt ở trước mặt lão nhân. Khi lão nhân nhìn thấy kim phiếu thì run rẩy một hồi. Nhìn kỹ Khố Kỳ mấy lần tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó. Lúc này chợt bối rối khác thường, hai tay quơ lung tung, luôn miệng, a, đòi cự tuyệt. Khố Kỳ cười cười vỗ nhẹ bả vai lão nhân, ý bảo lão nhân an tâm, sau đó đẩy cửa viện đi ra ngoài, mãi cho đến lúc thân ảnh Khố Kỳ biến mất sau cánh cửa. Lão nhân mới phục hồi tinh thần, run rẩy đứng lên đóng cửa viện lại, sau đó đi tới chỗ động nhấc mấy chồng gạch đá vỡ vụn từng lượt ném vào trong địa đạo. Ở khu hồng phấn, nữ nhân kia cũng đang làm chuyện đồng dạng, chỉ có điều công việc của nàng nặng nề hơn lão nhân. Bởi vì nàng phải đi qua mấy gian phòng, ra cái sân phía sau mới có thể tìm được gạch đá lấp đầy địa đạo. Bấy giờ trên trán nữ nhân đã ướt đẫm mồ hôi, công việc tới đây vẫn chưa có kết thúc, nữ nhân lại chọn một giỏ đất cát đổ vào trong động. Cẩn thận rậm rậm san bằng mặt đất, lại đặt thêm mấy chồng gạch xanh ở phía trên, cuối cùng đặt cái nồi lớn cũ kỹ lên vị trí cũ. Sau đó quét dọn căn phòng một lần, cho dù có người lật toàn bộ căn phòng này lên một lần cũng rất khó phát hiện địa đạo bí mật kia. Làm xong hết thảy những việc đó, nữ nhân đánh giá kiệt tác của mình rồi hài lòng gật đầu. Xoay người đi ra khỏi phòng, tất cả y phục mà Khố Kỳ lưu lại, thậm chí là những vật dụng quý giá đều bị ném vào trong giếng. Từ đó có thể nhìn ra được tâm tư của nữ nhân cực kỳ cẩn thận. Đến tận bây giờ hết thảy dấu vết mà Khố Kỳ lưu lại đã bị tiêu trừ không còn một mống. Chuyện kế tiếp của nàng là chờ đợi nghe theo mệnh trời. Lúc này Khố Kỳ đã đi tới cửa thành, nhìn nhóm vệ binh nơi cửa thành, Khố Kỳ hít sâu một hơi dựng thẳng lưng lên, cố gắng làm ra vẻ tinh thần vững vàng, rồi mới men theo dòng người đi về phía cửa thành. Trong thời kỳ chiến tranh, đế đô cảnh giới tự nhiên là nghiêm mật hơn một chút, nhưng chỉ giới hạn ở dòng người tiến vào đế đô, trừ phi bề trên có mệnh lệnh, nếu không những người bình thường ra khỏi thành sẽ không bị kiểm tra nghiêm khắc. Vì thế Khố Kỳ trà trộn ở trong dòng người nhẹ nhàng ra khỏi đế đô. Quay đầu nhìn thành tường cao vút ở đế đô, trong lòng Khố Kỳ cảm khái vạn phần. Ở trong mắt Khố Kỳ, đế đô phồn hoa chỉ là một nhà tù khổng lồ mà thôi. Hắn đã bao lần mơ ước rời khỏi chỗ này mở ra một cuộc sống mới. Nhưng Khố Kỳ không nghĩ tới, bản thân mình lại rời khỏi tòa thành theo phương thức này. Cuối cùng bản thân mình chỉ là một tên giả mạo mà thôi. Hẳn là không có bao nhiêu người chú ý tới mình. Khố Kỳ âm thầm tự giễu, chậm rãi cất bước đi về phương xa. Ở bên trong đế đô, một đêm vô sự yên tĩnh trôi qua. Nhóm vệ sĩ chịu trách nhiệm giám thị Khố Kỳ đã tiến hành một lần đổi ca. Công việc này là khô khan nhất, đáng giận hơn nữa chính là Khố Kỳ cả ngày rượu chè chơi gái sảng khoái vô cùng. Bọn họ lại chỉ có thể thủ ở bên ngoài uống gió phơi sương. Có thể nói ngoại trừ những người bị Khố Kỳ làm hại thì kẻ hy vọng Khố Kỳ chết nhất chính là mấy tên vệ sĩ chịu trách nhiệm âm thầm bảo vệ Khố Kỳ. Trên tiểu lâu, hai tên võ sĩ đang ngồi đối diện nhau nhàm chán muốn chết. Cánh cửa sổ đối diện nhìn thẳng vào tửu quán mà Khố Kỳ tiến vào ngày hôm qua. Từ góc độ của bọn họ có thể nhìn thấy tình hình rõ ràng. Cho dù Khố Kỳ đi ra từ cửa sau cũng không thể trốn khỏi tầm mắt bọn họ. Một người võ sĩ trong đó bực bội nói, khốn nạn thật, bây giờ đã là buổi trưa, chẳng lẽ cái tên phế vật kia ăn cơm cũng nằm trên bụng đàn bà. Quản nhiều như vậy làm gì? Người võ sĩ khác vươn vai lười biếng nói, bản thân ta tình nguyện hắn điên cuồng thêm một chút, chết ở trên bụng nữ nhân lại càng tốt, như vậy chúng ta sẽ thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này rồi. Gã đồng bạn cười ha hà, chết kiểu đó cũng không tồi nha. Ta đánh cuộc cái tên phế vật kia nhất định sẽ thích. Thời gian trôi qua từng chút một, đến xế chiều, hai gã võ sĩ đã bắt đầu không nhịn được nữa. Khố Kỳ chưa từng ở lại khu hồng phấn trong quãng thời gian lâu như vậy. Nhưng hai người không dám tùy tiện đi vào. Nếu như Khố Kỳ đang vui vẻ ở bên trong thì bọn họ khó tránh khỏi bị chửi mắng một trận. Không ai muốn tự tìm phiền toái cho mình cả. Lại qua thêm một đoạn thời gian, Khố Kỳ vẫn chưa có xuất hiện. Thần sắc hai người dần dần ngưng trọng, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được trong tửu quán rách nát thế kia sẽ không có hàng tốt. Lấy lịch duyệt phong phú của Khố Kỳ tới đây chỉ là đổi gió mà thôi, không có đạo lý trì hoãn trong đó lâu như vậy. Cho đến gần giữa đêm, hai gã võ sĩ rốt cục không chịu được, đi tới trước cửa tửu quán, bắt đầu gõ cửa. Cửa mở ra, một nữ nhân xuất hiện mỉm cười ngọt ngào. Mau mời vào. Một người võ sĩ liếc nhìn nữ nhân, trí nhớ của hắn rất tốt, ngày hôm qua chính là nữ nhân này mở cửa cho Khố Kỳ. Khố Kỳ đâu? Nữ nhân ngẩn ra, các ngươi tìm Khố Kỳ thiếu gia? Ừ, hắn đang ở chỗ này mà. Đúng là Khố Kỳ thiếu gia tới ngày hôm qua, nhưng mà đã đi rồi, nữ nhân trả lời rất tự nhiên. Đi, tuyệt đối là không thể. Trong thời gian giám sát Khố Kỳ, hai người chưa từng giản chút nào, lấy trình độ thực lực thương cảm của Khố Kỳ không có khả năng trốn thoát khỏi tầm mắt bọn họ. Tránh ra, chúng ta vào xem một chút. Hai gã võ sĩ trầm mặt đẩy nữ nhân ra, đi vội vào trong tử quán. Nữ nhân ngạc nhiên đi theo ở phía sau. Tại sao các ngươi không tin ta? Khố Kỳ thiếu gia đi thật mà. Hai tên võ sĩ không để ý tới nữ nhân kia, tìm kiếm khắp các gian phòng. Tử quán không lớn nên bọn họ băng qua tất cả gian phòng rất nhanh. Thế nhưng không thấy một bóng người, Khố Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Tìm tòi thêm mấy lần, hai tên võ sĩ rốt cục xác nhận Khố Kỳ đã chạy mất. Một người võ sĩ trong đó hao hết kiên nhẫn, không chút khách khí bắt giữ nữ nhân, quát lớn, nói, Khố Kỳ đi đâu rồi? Ta không biết. Nữ nhân kia vô cùng sợ hãi, thân thể khẽ run rẩy từng đợt trong tay gã võ sĩ. Hắn đã rời khỏi đây rồi mà, ngươi nhẹ tay chút, nàng là nhân chứng duy nhất đó. Người võ sĩ kia khuyên can đồng bạn, nhưng ngay sau đó nhíu mày nói, nơi này không phải là tử quán sao? Đúng là tử quán, nữ nhân khiếp sợ gật đầu. Vậy tại sao không có cô nương hầu rượu? Gã võ sĩ đã tìm được chỗ nghi ngờ, nhìn nữ nhân cười lạnh, ngươi không nói cũng không sao, chúng ta lúc nào cũng có biện pháp làm cho cam tâm tình nguyện nói ra. Ta, chỗ của ta làm ăn không tốt, nuôi không nổi cô nương, khách tới đây chơi, ta đều phải đi mượn từ những tử quán khác. Nữ nhân nhỏ giọng giải thích, võ sĩ nheo mắt lại, ngày hôm qua Khố Kỳ tới cũng tìm cô nương từ tử quán khác. Hắn nhớ rất rõ ràng từ lúc Khố Kỳ đi vào trong, tử quán này không có người nào ra vào hết. Nếu như nữ nhân nói dối trên phương diện này hoàn toàn có thể xác nhận Khố Kỳ mất tích có liên quan. Đến nàng, ngày hôm qua, nữ nhân đỏ mặt lẩm bẩm, ngày hôm qua vốn là như vậy, nhưng Khố Kỳ thiếu gia không cho ta đi. Hắn nói ta cũng tốt lắm rồi. Càng về sau thanh âm nữ nhân càng nhỏ dần. Hai tên võ sĩ lúng túng liếc nhau một cái, lão nương tử quán bình thường sẽ không bán mình. Thế nhưng chuyện nhỏ này hiển nhiên không đáng giá nhắc tới đối với Khố Kỳ. Căn cứ nữ nhân giải thích hẳn là Khố Kỳ ngăn trở nữ nhân này đi tìm cô nương khác. Đây là chuyện rất bình thường. Những cô nương ở khu Hồng Phấn đều bị Khố Kỳ chơi qua hết rồi. Hiển nhiên hắn đã phát chán không thèm để ý nữa, ngược lại tìm vui trên người lão nương mới có tính khiêu chiến. Kết quả là nữ nhân này bị lôi kéo vào trò chơi của hắn. Chương 507, rèn luyện, dựa theo lời nữ nhân thì Khố Kỳ đã rời khỏi nơi này từ sớm. Bởi vì thời gian buổi sáng không phải là lúc bọn họ đang làm nhiệm vụ, cho nên hai tên võ sĩ không thể nào xác định những người ở tổ khác có sơ sót hay không. Nhiều khi chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ bỏ qua hành tung của Khố Kỳ tạo thành kết quả như hiện tại. Thật là xin lỗi, hãy đi cùng chúng ta một chuyến. Hai tên võ sĩ lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ, trước tiên phải mang nữ nhân này về báo cáo. Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Nữ nhân nghe thế lại càng hoảng sợ, đến nơi ngươi sẽ biết. Hai tên võ sĩ cũng lười giải thích với nữ nhân, bây giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Khố Kỳ không xảy ra chuyện. Nếu không, nhóm bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Một giờ sau, mật thám trong đế đô xuất động tập thể tìm tòi khắp tất cả tử quán. Phòng ăn, nhà nghỉ, v.v. ở đế đô, những địa phương Khố Kỳ từng dừng chân đều bị tìm kiếm cẩn thận nhưng không thu hoạch được gì. Không người nào có thể tìm được tung tích Khố Kỳ. Dưới tình huống cấp bách này, có người không nhịn được bắt đầu tra tấn nữ nhân kia, hy vọng ép hỏi ra một vài manh mối. Nhưng để cho bọn họ thất vọng chính là thể chất nữ nhân này có chút đặc thù, chỉ cần trải qua kinh sợ là tự động ngất đi. Cứ thế bị mấy lần, những người này đành phải bỏ qua phương án này. Tử quán của nữ nhân kia cũng bị lục soát kỹ lưỡng, ngay cả vách tường cũng bị đục thủng xem có tường kép hay không, nhưng hoàn toàn không tìm được thứ gì khả thi. Cái nồi lớn trong kho hàng cũng bị nện nát bấy, có vài người cẩn thận phát hiện màu gạch nền không hợp với chung quanh, nhưng khi bọn họ cạy nền gạch lên thì phía dưới chỉ là đá vụn và cát đất hỗn hợp. Bọn họ đào móc qua loa vài lượt rồi cũng bỏ qua. Sự tình đến lúc này xem như xong xuôi, nữ nhân kia không có bất kỳ điểm khả nghi nào. Sau khi nàng nhận một khoản tiền rồi được thả ra, mặc dù hai tên võ sĩ làm nhiệm vụ vào buổi sáng chỉ trời chỉ đất thề thốt bọn họ tuyệt đối không có sai sót trong khi làm nhiệm vụ, nhưng sự thật vẫn còn tại đó. Hai tên xui xẻo bị áp tải vào đại lao, những tổ khác cũng bị dính líu, toàn thể nhận mệnh lệnh cưỡng chế ở lại trong nhà, nói cách khác là bị giam lỏng. Trên đời này không có bức tường nào gió chui không lọt. Tin tức Khố Kỳ mất tích truyền bá ra khắp đế đô rất nhanh. Những người vốn căm thù Khố Kỳ hiển nhiên vỗ tay mừng rỡ. Nếu như không phải lo lắng Khố Kỳ một ngày đó sẽ xuất hiện trở lại, sợ rằng bây giờ bọn họ đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng rồi. Khố Kỳ mất tích, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn ngạc nhiên nhìn người trung niên ở trước mặt. Nếu ngươi nói cho ta biết Khố Kỳ bị giết, có lẽ ta sẽ tiếp nhận dễ dàng hơn. Chẳng lẽ những tên thủ hạ kia không dám thị nổi Khố Kỳ? Người trung niên đỏ bừng cả mặt, không nói nổi một lời. Nếu Hoắc Phu Mạn thống mạ hắn một bữa, có lẽ trong lòng hắn sẽ dễ chịu hơn. Nhưng giọng nói kinh ngạc thế này ngược lại làm cho hắn có cảm giác không đất dung thân. Thuộc hạ vô năng, người trung niên cúi thấp đầu, bộ dạng nhận tội mặc người chém giết. Thế nhưng nằm ngoài người trung niên kia dự liệu, Hoắc Phu Mạn không có nổi giận, chỉ nói nhàn nhạt một câu, ta biết rồi, tiếp tục điều tra. Người trung niên ôm đầy bụng nghi hoặc lui ra ngoài. Bệ hạ thế này là có ý gì? Mặc dù Khố Kỳ là một tên phế vật, nhưng dù sao thân phận của hắn vẫn còn tại đó. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, trong lúc mấu chốt này Khố Kỳ không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không rất có thể tạo thành mâu thuẫn giữa thần vực và Sư Tâm Đế Quốc. Đây là chuyện mà thằng ngốc cũng biết, nhưng thái độ Hoắc Phu Mạn rõ ràng là không hề coi trọng. Chẳng lẽ bệ hạ đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Nghĩ tới đây, người trung niên không dám suy nghĩ thêm nữa. Sau khi đám người địch áo biết được tin tức kia thì cho ra phản ứng không giống nhau. Lôi Mông có vẻ hả hê, cười nói, nhất định là bị kẻ thù nào đó giết chết. Ta biết cái tên này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Địch áo lại không suy nghĩ như vậy, nếu Khố Kỳ bị giết chết đơn giản như vậy, chỉ sợ hắn không sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.